Chương 44, bộ hạ làm trễ mãi cứu viện hành trình. Canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Nạ ạ kỳ dìn nghệ gẳng nhẫn thuật là rất khó sử dụng. Chí ít không thể ban ngày ban mặt sử dụng. Bởi vì trong đó nhãn thuật quá mức rõ ràng, thậm chí dìn nghệ gẳng vài cái nhãn thuật hoàn hảo. Xa gì gẳng nhãn thuật ở ủ trì hạ nhất tộc bên trong tuyệt đối sẽ có chút ghi chép, thậm chí mất đi cặp mắt phủ gạ cụ đều biết nhiều cái nhãn thuật. Một ngày bại lộ, Uchiha nhất tộc tuyệt đối sẽ phát sinh không nhỏ giọng thanh âm, còn lại nhẫn tộc cũng sẽ đối với loại này cướp đoạt người khác huyết kế giới hạn phương pháp biểu thị bất mãn, tình hình thậm chí có thể so với phía trước Nạ Ạ Kỳ trắng trận giết chóc Uchiha nhị giả còn không xong. Mặc dù không đại biểu Nạ Ạ Kỳ không thể dùng, thế nhưng có thể không bại lộ, tự nhiên vẫn là không muốn bại lộ tốt. Thế nhưng cũng không có nghĩa là Nạ Ạ Kỳ liền hoàn toàn không thể sử dụng gìn nghệ gẳng lực lượng. Tu Quá Mì cùng Á Mạ Tê Gia Sở Sạ Nụ loại biểu hiện này rõ ràng nhận thuật bất đồng, nó là một cái rất mạnh ảo thuật, thế nhưng cũng chỉ là một cái ảo thuật. Còn lại ảo thuật nếu như đem hết toàn lực, nói không chừng cũng có thể đạt tới cái này chủng cấp bậc lực lượng. Kết quả là Nạ Ạ Kỳ tùy tiện làm bộ kết một ấn, sau đó một cái sủ cỏ mì hồ ở tại tương lai đệ tứ giải cả, mổ cái xạ trên người. Hắn trong nháy mắt một bước. Coi như là tương lai đệ tứ giải cả, hiện tại cũng bất quá mới vừa bước vào ảnh cấp không bao lâu, chống lại Nạ Ạ Kỳ thi triển sủ cỏ mì. Căn bản là không chút nào phản kháng năng lực một giây kế tiếp, chỉ thấy mồ ghi xạ thần sắc biến đổi, sau đó rất nhanh hai mắt trở nên trắng, thân thể cường tráng ầm ầm ngã xuống đất, dường như 761 khối đại tảng đá đập xuống đất giống như, phát sinh một tiếng trầm đủ. Ân, nghe cũng rất đau, đại ca kỳ nơ bệ ẹ sắc mặt đại biến, không chút do dự, dưới thân dài ra mấy cái to lớn đâm tủa. Vĩ thú hoa có thể một lần hành động đem mồ ghi xạ rơi vào ngất ảo thuật sắc thực rất mạnh. Thế nhưng hắn không sợ ảo thuật khuyết điểm lớn nhất chính là có thể từ người bên ngoài đánh thức, vĩ thú cùng mình, nhưng là hai người căn bản không tồn tại ở giữa theo đuổi người thi triển không gian, cho dù là cái loại này rất nhanh để mổ gư xạ rơi vào ngất ảo thuật, hắn cũng có ngăn trở năng lực. Hơn nữa gào một cái dài như đầu, nhân thủ, bạch tuộc thân thể quái vật rất mau ra hiện. Bát vĩ sao Nạ Ạ Kỳ khỏe miệng khơi một cái. Ở vĩ thú trong, bát vĩ tuyệt đối là tương đương mạnh một cái mà bây giờ thời đại này. Dĩ nụ gì kỳ trong có thể để cho vĩ thú hoàn mỹ phát huy ra sức mạnh của bản thân, cũng liền kỳ nở bệ ẹ một cái. Hai người tổ hợp, hầu như có thể nói là tối cường bất quá một giây kế tiếp Nạ Ạ Kỳ thân như huyễn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại bát vĩ một cái đuôi bên trên. Ngũ chỉ cũng thể, dường như danh đao, trả cờ ra nơi tay vô lên ngưng tụ, mở rộng. Chữa bệnh nhân thuật trả cờ giả đao giải phẫu phốc phốc bát vĩ to lớn đuôi, cư nhiên bị Nạ Ạ Kỳ gắng gượng chặt đứt không ổn a tiểu bác, tốc độ của hắn quá nhanh. Chúng ta căn bản không bắt được hắn so cái chán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Đu nở dê vờ ơ y a, so với, hơn nữa đừng quên, hắn chính là sẻn du nhất tộc, một độn còn không có dùng đến đâu. Bát vĩ dĩ kỳ nói, vậy ngươi định làm như thế nào còn có thể làm sao? Đương nhiên là một giây kế tiếp, bát vĩ đuôi ở mổ gư xạ trên người một quyển, sau đó bát vĩ đều dùng, không chút do dự chạy trốn á hình thể của nó cực đại, một bước xuống phía dưới, có thể đi ra thường nhân 300 bước khoảng cách, thể trọng cùng lực lượng cũng là thước lớn. Chạy bắt đầu đưa NGTI, đất rung núi chuyển. Bộ dáng kia, liền Nạ Ạ Kỳ cũng là ngẩn ra, sau đó cười lắc đầu. Dì dì ra nhìn Chu Vi bắt đầu lui bước vân nhẫn nhóm, cũng thở phào nhẹ nhõm. Nạ Ạ Kỳ viện quân cũng đã trải qua dài dòng chạy đi thời gian, không tính là quân đầy đủ sức lực, cổ nộ hạ bộ đội càng là sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ hiện tại song phương dừng tay, đối với mây, cổ nộ hạ đều có chỗ tốt. Bất quá Nạ Ạ Kỳ, ngươi không phải truy sao dì dì ra kỳ quái hỏi. Nhìn hắn cái kia buông lỏng dáng vẻ, hoàn toàn có thừa lực tướng hai người bọn họ chấn áp á không phải đuổi, ta trước tiên đem thứ này phong ấn lại lại nói. Nạ Ạ Kỳ cười cười, chỉ bên cạnh không ngừng nhún nhảy bát vĩ đuôi. Bạch tuộc có xa cổ tay thoát thân năng lực, tuy là bát vĩ không phải bạch tuộc, thế nhưng chênh lệch dường như không lớn. Bất quá chân này trong thời gian ngắn vẫn còn sống, thậm chí sức sống bắn ra bốn phía đến chỗ quần của đâu. Xoay tròn, nhảy, ta nhắm mắt lại, Nạ Ạ Kỳ cũng không còn khách khí. Thuận tay kéo ra một cái phong ấn quyển trụ. Bị ạ tứ tượng phong ấn loại thời điểm này, vẫn là cái này phong ấn thích hợp nhất. Nạ Ạ Kỳ nhưng là vì phong ấn vi thú trả cờ ra, chuyên môn đem phong ấn thuật triệt để học xong đây này lại một cái vi thú. Nạ Ạ Kỳ khoe miệng lộ ra một nụ cười, đem quyển trụ nhận lấy. Bây giờ, trong tay hắn có bát vĩ dị kỳ, nhất vĩ sủ cả củ, kiểu vĩ củ ra mà trả cờ ra. Bát vĩ là xuất xứ từ mới vừa đại chiến, sủ cả củ là trước kia đại chiến thời điểm. Nạ Ạ Kỳ ở thụ giới vây khốn sủ cả củ thời điểm lấy, cửu vĩ thì là cùng cờ tì nạ muốn một ít cửu vĩ chặt cả. Còn dư lại 6 cái, liền kiếm ra tới Nạ Ạ Kỳ trầm mặc khoảng khắc, ngẩng đầu lên. Ân dị dị dạ đại nhân, ngươi không có đuổi bắt ta truy cái gì, ngươi không đi, ta truy cái gì gì gì ấy dạ tức giận, tuy là ta cha nở dê tha y không phải rất kém cỏi, thế nhưng đối diện nhưng là có hậu viện vừa rồi mổ gư xạ đã nói, muốn kéo dài thời gian, đợi đệ tam giữa cả viện quân. Hiển nhiên, đó cũng không phải một câu dọa người lời nói. Đương nhiên, theo ký nở bệ ẻ mang theo mổ gư xạ lui lại, phỏng chừng đệ tam giữa cả cũng sẽ không nhanh như vậy phát động tấn công. Dù sao cổ nổ hạ viện quân tới, đã không phải là phía trước cái loại này vân nhẫn miễn là đưa lên đại lượng binh lực, là có thể chiếm giữ tuyệt đối chủ động thời điểm. Nghĩ, dì dẻ dạ liền thở dài một hơi. Phía trước hắn duy trì chiến tuyến, nhưng là tương đối khổ cực đâu. Quân lực, cao tầng, đều kém xa tít tắp địch nhân, hết lần này tới lần khác vân nhẫn phát động đại quân, đệ tam giải cả, hai đại nhân chủ lực, còn có mổ gịu xa, bốn cái ảnh cấp cao thủ nhất tề ra trận. Nếu như không phải cổ nổ hạ có hỉ ủ gà nhất tộc làm điều tra, lấy bạch nhãn quan trắc động tĩnh của địch nhân, hơn nữa gì dẻ dạ nhiều lần mạo hiểm đoạn hậu, chỉ sợ sớm đã bại không còn hình dáng lại nói tiếp nạ ạ kỳ, ngươi viện quân làm sao tới như thế vãn gì dẻ dạ nhúng mày, ta rõ ràng coi là tốt ngươi tới đến thời gian a nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không gặp tổ hợp đánh giá nhất giá kết quả nếu như không phải nạ ạ kỳ cuối cùng chạy tới, hắn cũng sẽ bị ạp tổ hợp quân lấy, thậm chí đánh bại, nếu như lại kéo dài một trận. Đệ tam giới cả đại quân chạy tới, cổ nộ hạ liền xong đời. Ta suy nghĩ á nạ ạ kỷ suy nghĩ một chút, ước chừng là ta một cái bộ hạ tình trạng cơ thể xảy ra chút vấn đề, vì nàng trị liệu, có nàng rời đi, khó tránh khỏi làm trễ mãi một chút thời gian. Bộ hạ làm lỡ thời gian gì dễ dạ nhúng mày, quân tình cấp tốc, người như vậy, hẳn là trọng phạt hắn nhìn nạ ạ kỷ, sắc mặt mang theo vài phần thoải mái. Tuy là nạ ạ kỷ thực lực còn mạnh hơn hắn thêm vài phần, thế nhưng đến cùng quá tuổi trẻ, liền quân lệnh như núi cũng không biết. Khả năng này có hơi phiền toái. Nạ ạ kỳ cười hắc hắc, bởi vì nàng thân thể sở dĩ xảy ra vấn đề, cũng là bởi vì ta không sai, làm lỡ hành trình, chính là rơi vào nạ ạ kỳ ma chảo ủ gà ảo.